Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, sau cùng lời bình. Vì chúng ta đã trải qua hy sinh hết người quá nhiều, Isabella thống khổ nói ra, ta tận mắt thấy Bukitel truyền giáo sĩ chết ở trước mặt của ta. Vị kia tồn tại tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho ta. Ta nghĩ ngươi sai lầm cái gì? Greek cười bắt đầu, ta không phải Bukitel tên ngu xuẩn kia. Ngươi, Isabella kinh ngạc nhìn lấy Chris. Bukitel muốn mang ngươi rời đi là vì mình tín niệm. Hắn muốn hướng bất luận cái gì đáng giá cứu vớt người thân xuất viện thủ. Nhưng là bây giờ xem ra, chính ngươi đều từ bỏ. Căn bản không đáng Bukitel đến cứu vớt. Nhưng là ta nhưng chỉ là tiếp nhận rồi ủy thác dòng binh. Đưa ngươi mang rời khỏi là nhiệm vụ của ta. Ta tịnh không để ý tại ý nguyện của ngươi. Ngươi nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được. Ta đều sẽ có mang ngươi rời đi. Dù sao Bukitel thế nhưng là nỗ lực sinh mệnh xem như nhiệm vụ. Thù lao, Chris quay người đi ra bên ngoài, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Cho nên ta vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Dạng này mới có thể không cô phụ tên ngu xuẩn kia nỗ lực thù lao a. Isabella nhìn lấy dần dần rời đi Chris, trong mắt nước mắt không thể ức chế chảy xuống. Vận mệnh của nàng là như thế nhiều thăng trầm, mặc dù sinh ra ở quý tộc thế gia, lại gặp chính biến, gia tộc bị liên lụy, chỉ có thể một mình đào mệnh đi vào biên giới cô si người căn cứ. May mắn gặp có thể hai bên cùng ủng hộ một đời người yêu. Hắn nhưng lại tại chính mình mang thai thời điểm bị tàn nhẫn giết chết. Bản thân chật vật sinh hạ nữ nhi, cực khổ nuôi lớn nàng, nhưng lại một mực bao phủ ở một cái ác ma dưới bóng tối. Nếu không phải Isabella tính cách kiên cường, nếu không phải nàng còn có nữ nhi phải chiếu cố, nếu không phải Jack trước khi chết muốn nàng sống khỏe mạnh, nữ nhân này đoán chừng đã sớm điên rồi đi. Mẹ đừng khóc, hết thảy đều sẽ đi qua. Nala ôm lấy mẫu thân an ủi. Nơi xa hai cái áo bào đen nha nhân đang từ ngoài cửa sổ nhìn lấy mẹ con Isabella, ánh mắt lạnh lùng. Vốn cho là Isabella đã bị sợ mất mật, hiện tại xem ra nàng lại dâng lên ý niệm trốn chạy. Bên trong một cái người áo đen chậm rãi nói ra, nên nói không hổ là truyền kỳ du hiệp Chris sao, như vậy xem ra ta có thể cùng vị này vĩ đại truyền kỳ giao thủ. Một người khác khẽ cười một tiếng, lộ ra cực kỳ chờ mong, muốn đến thì đến đi, Nozet, dù sao hắn là thần tượng của ngươi, lúc trước cũng là bởi vì sự tích của hắn, ngươi mới lựa chọn ra ngoài du lịch đi. Người áo đen hướng về Isabella bên kia đi đến, trong miệng tiếp tục nói ra, Isabella bên này liền giao cho ta, bọn họ là đại nhân bàn giao cần người trông coi, trừ này cái du hiệp, còn có những người khác đánh lấy chủ ý của các nàng. Hiểu, Yadli đại nhân, Nozet nghiêm túc nhẹ gật đầu, Chris mặc dù là thần tượng của ta, nhưng là tại Negeri đại nhân ban ân dưới, ta nhất định có thể đem đánh bại. Dù sao đối với thần tượng tôn kính lớn nhất, chính là tự tay đem đánh bại. Gomorrus lại một lần nữa tiến hành cầu nguyện, đối với rời đi Chris, lại hoặc là những chuẩn bị đó động thủ nha nhân hoàn toàn không quan tâm. Nhìn lấy trước mặt bị quạ đen vây quanh đen kịt tượng thánh, Gomorrus chỉ có thể một lần lại một lần cầu nguyện đến tê liệt bản thân. Mặc dù cho tới bây giờ thân thể còn thuộc về hắn, nhưng là hắn rõ ràng, hắn thời gian đã trải qua không nhiều lắm, một cái tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Gomorrus thân thể cứng đờ, sau đó lập tức buông lỏng, hắn đứng dậy, nhìn về phía đi vào trước mặt hắn cái này thiếu niên anh tuấn. Dung mạo của đối phương cùng hắn có mấy phần tương tự. Đối phương huyết mạch giống như để Gomorrus thanh tỉnh một chút. Không nghĩ tới lại là ngươi. Gomorrus phảng phất triệt để thả, mang trên mặt một tia sụp đổ tiếu dung, Đây là nè, vị đại nhân kia ác thú vị sao, chỉ là ta vừa vặn có rảnh thôi. Noe bình tĩnh nói, dù là hắn biết đối diện người kia quan hệ với hắn. Dù là hắn biết tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Komarov nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, hắn cuối cùng vẫn là cái kia hèn yếu tiểu quỷ. Cho tới bây giờ hắn cũng không dám gọi thẳng vị đại nhân kia tính mệnh. Hoảng hốt ở giữa hắn về tới 10 năm trước lúc kia. Tay hắn nắm lấy cung tiễn đối mặt với bị bao phủ quạ đen. Đa két đại thúc đổ vào một bên, khóe miệng tràn ra máu tươi đen ngòm. Điên cuồng gọi hắn bắn giết những quạ đen đó. Hắn lấy dũng khí chuẩn bị bắn ra những cung tiễn đó. Nhưng là sau một khắc lưới đánh cá trực tiếp bị xé nứt. Người kia, không, ác ma kia từ quạ đen trong đống đi ra. Tà ác, bất tường vẻn vẹn nhìn thấy thân ảnh của người này. Liền để Komoros dũng khí tiêu hao sạch sẽ. Người rốt cuộc muốn ta thế nào? Komoros điên cuồng kêu to. Ta ngay cả ở trong mộng phản kháng một chút. Ngay cả thử nghĩ một hồi cũng không có thể sao. Ngu muội người a, ngươi không phải đã đem chán của ngươi hiến cho ta sao, như vậy vì cái gì ngươi hay là sợ hãi ta? Vương Uyên mang theo tùy ý mỉm cười, đứng ở trong đống thi thể, có một loại vặn vẹo yêu dã mỹ cảm, để Vương Uyên có khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực. Cũng chính là cỗ này mị lực, để rất nhiều người thần phục với hắn. Cô si người cũng tốt, ken người cũng được. Dòng binh cũng tốt, thương nhân cũng được, thậm chí là du hiệp anh hùng, hoặc là có tín ngưỡng mục sư, đều khó mà đào thoát bị cái này tồn tại chi phối vận mệnh. Càng là như thế, Gomoro lại càng phát thống khổ điên cuồng, bởi vì đúng là hắn, đem ác ma này lộ ra hoang dã, đem truyền bá đến cô si trong đám người. Cũng chính là hắn, Gomoro trở nên chúng bạn xa lánh. Trở thành một lẻ loi trơ trọi lãnh tụ, càng trở thành một cái mặc người chém giết vật thí nghiệm. Quá mức ngu muội a, Komoros. Vương Yên đi từng bước một gần Komoros. Đã ngươi thống khổ như thế cùng ảo não, như vậy thì buông xuống những không quan trọng đó sự vật đi. Đạo đức cũng tốt, tình cảm cũng được, lựa chọn hoàn toàn thần phục với ta. Như thế những cái kia khốn nhiễu hết thảy của ngươi, đều đưa trở nên không có ý nghĩa. Vương Uyên đứng ở Komoros trước người, đưa tay ra, nói ra lựa chọn của ngươi đi. Komoros, nhân từ ta giúp ngươi trừ đi cái khác tất cả tuyển hạng. Như vậy mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì, ngươi cũng không đem thống khổ. Ha ha ha ha, Komoros nhìn lấy Vương Uyên đưa ra tay. Cười điên cuồng lên, chính như Vương Uyên nói, hắn đã trải qua hoàn toàn bị dồn đến chỗ chết, hắn đi thẳng về phía trước, huyễn tưởng cách hắn đi xa, trước mặt không còn là Vương Uyên, mà là Noe, đệ đệ của hắn. Noe, đệ đệ a, có thể lời nói, thay ta cùng phụ thân nói tiếng xin lỗi. Komoro ôm lấy Noe, lưu lại bản thân sau cùng di ngôn. Giờ khắc này hắn rốt cục không còn sợ hãi. Lợi nhận xuyên qua tim. Noe mặt không biểu tình đem Komoros thi thể đẩy ra. Dựa theo thần dạy bảo, đem Komoros trái tim chảy ra những dòng máu màu vàng ống đó thu tập. Quay người hướng về phía bên ngoài xuất hiện nha nhân nhóm nói ra. Toàn bộ vực truy nã tội nhân Chris Modo. Tội danh, giết chết tiền nhiệm lãnh tụ Komoros. Cuối cùng rốt cục giống điểm bộ dáng a. Komoros, Vương Uyên đứng dưới tàng cây, nhìn lấy quạ đen mổ lấy thối giữa thi thể, cho cái này đã từng người hầu đưa cho sau cùng lời bình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.